Lời yêu thương. Con gái Ariana của chúng tôi phát triển từ một đứa trẻ sơ sinh đến lúc chập chững biết đi với những vết bầm và trầy thường thấy ở đầu gối. Những lúc như vậy, tôi lại dang rộng tay và nói: "Lại đây với mẹ nào." Con bé sẽ bò vào lòng tôi và tôi sẽ nói: "Phải con gái cưng của mẹ không? Cục cưng Ariana phải không?" Con bé sẽ gật đầu và tôi sẽ kết thúc bằng câu: "Mẹ sẽ luôn yêu thương con, mãi mãi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra." Vài tuần trước, một buổi chiều nọ, tôi có chuyện quá sức chịu đựng và thế là tôi vào phòng khóc cho thỏa thích. Ariana liền tiến lại bên cạnh tôi và nói: "Lại đây với con nào." Con bé cuộn tròn bên cạnh tôi và nói: "Mẹ có phải là mẹ của con không? Mẹ cưng của con có phải không?" Tôi gật đầu và mỉm cười. "Con sẽ luôn yêu thương mẹ, mãi mãi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra." Một tiếng cười khúc khích, một cái ôm nồng ấm. Và thế là tôi vượt qua, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Janet Lisevsky.